Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe được tiếng gió mà đuổi theo, cho nên vội vàng đi tìm Cao Thiên Hải. Gia đình hắn đã nhận được công văn của triều đình, mới chạy tới cầu ngay. Thật ra thì không ai biết hắn lo lắng điều này như thế nào. Được rồi, coi như là người đúng. Người mới xuất hiện tại sao lại hưởng với ta như vậy, như là một người xa lạ. Đồng ngừng xong không cách nào quên đi bộ sáng hờ hững của hắn, hại nàng khổ sở muốn khóc. Nàng còn muốn nói thả dứt khoát để cho Đồng Tiến Thần một đao giết chết nàng, nàng cũng không bao giờ mới nhìn thấy cái sáng vẻ lạnh băng của hắn. Hai tay Lệ Hương Phong bắt được hai vai của nàng, vội vàng lên tiếng giải thích. Bất kể như thế nào, nhất định phải nói cho nàng tin. Song Nhi, ta cũng không phải không để ý tới ngươi, ta là chỉ muốn Đồng Tiến Thần giả mạo sớm bị báo ứng, chờ xong mọi chuyện mới tìm ngươi. Người gạt người, ta không tin. Đông Ngưng Sang bịt lỗ tai. Người phải tin tưởng ta, Song Nhi. Người có biết hay không, khi Đông Tiến Thần giả mạo kề sao trên cổ người, ta cũng điên rồi. Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, coi như thù giết cha không báo cũng không sao. Lệ Hương Phong kích động giải thích. Người không có gạt ta. Đông Ngưng Sang để hai tay xuống, không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Song Nhi, ta lừa người làm gì? Lệ Hương Phong lộ ra nụ cười khổ. Hắn cũng không phải ăn no nhàn rỗi, lấy chuyện trêu cợt nàng làm thú vui. Có thật không? Vì nàng hắn có thể buông tha chuyện báo thù. Bất kể là thật hay giả, nhịp tim của Đồng Ngưng Song cũng tốt hẳn lên, hưng phấn sắp thở không nổi. Người thật lạ. Nàng dương mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì mình hiểu lầm hắn, ngượng ngùng rũ mắt xuống. Song Nhi, bây giờ người nên biết người đối với ta, người rất quan trọng. Lệ Hương Phong nắm bả vai của nàng thành khẩn nói. Đồng Ngưng Song nghe vậy vẫn không dám dừng mắt, nhưng cũng không bỏ qua lời nói nào của hắn. Song Nhi, Lệ Hương Phong đột nhiên cúi thấp xuống, thân thể tới gần nàng, gần đến nỗi nàng có thể nghe thấy được hơi thở của hắn. Đồng Ngưng Song khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, hơi nghiêng về phía sau, muốn tách rời khỏi hắn. Người làm cái gì? Lệ Hương Phong chằm chằm nhìn nàng. Ta nghĩ muốn hôn ngươi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, một đôi bàn tay lặng lẽ ôm nàng. Hương Phong. Đồng Ngưng Song kinh hãi kêu một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón Lệ Hương Phong. Lần nữa thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của Đồng Ngưng Song, Lệ Hương Phong không nhịn được dục vọng xâm chiếm, không ngừng hôn, khiến cho nàng không chịu nổi phát ra tiếng kêu yêu kiều. Nàng thật nhớ nụ hôn của hắn, nhiệt tình phối hợp, đầu lưỡi tiến công cho đến khi sắp không thở nổi mới lưu luyến dừng lại. Hắn phả ra hơi thở nóng rực. Song Nhi, ngươi biết không, ta vừa thấy ngươi liền muốn làm như vậy. Hương Phong. Đông Ngưng Song không nghĩ hắn sẽ nói khác như vậy. Lệ Hương Phong nhìn chằm chằm gương mặt của nàng. Song Nhi, mấy ngày nữa ngươi có nguyện ý cùng ta trở về gặp mẹ ta? Hắn rời nhà vì cha báo thù được 3 năm, hiện tại hung thủ đã đền tội. Hắn muốn về nhà một chuyến để mẹ và muội muội của hắn biết được tin tức tốt lành này. Dĩ nhiên hắn sẽ không một thân một mình trở về, nhất định phải mang theo Đồng Ngưng Song về nhà. Ngươi muốn ta cùng ngươi đi gặp mẹ ngươi? Đồng Ngưng Song sửa mắt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy người nhà của ta sao? Nàng không lộ ra vẻ mặt mừng rỡ khiến cho hắn cau mày. Ta... Đồng Ngưng Song muốn nói lại thôi, nhìn Lệ Hương Phong. Không phải là nàng không muốn, chẳng qua là nàng bị nhốt mấy ngày, nàng luôn nghĩ tại sao hắn chưa từng nói với nàng hắn thích nàng. Trước kia nàng cũng không để ý, nhưng nàng xác định đời này chỉ thích hắn, chỉ càng khát vọng cùng hắn có thể yêu nàng. Hắn rốt cuộc có thích nàng không? Không thể từ trong miệng hắn nghe được đáp án, nàng không yên lòng. Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho hắn? Lệ Hướng Phong chợt không an tâm. Mục đích hắn mang nàng về nhà là muốn công bố quan hệ của hai người. Song Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta sao? Không nhận được nội tâm bất an, hắn mở miệng hỏi. Cái gì? Người nguyện ý cưới ta? Đồng Ngưng Song khiếp sợ không thôi, run rẩy hỏi. Đúng vậy, dẫn ngươi trở về dĩ nhiên chính là để cho mẹ ta biết ngươi là vợ tương lai của ta. Thế nàng trợn mắt há hốc mồm, hắn không chỉ có mỉm cười một tiếng, bổ sung một câu. Cô dâu xấu xí thì cũng nên thấy mặt cha mẹ chồng. Là thế này phải không? Như là ngươi. Đồng Ngưng Song dĩ nhiên thật cao hứng khi hắn nói muốn kết hôn với mình. Chẳng qua hắn chưa từng nói thích nàng nha. Lệ Hướng Phong không hiểu tại sao nàng có vẻ do dự. Song Nhi, ngươi còn chuyện gì không thể tha thứ cho ta sao? Không có, nàng buồn rầu lắc đầu. Vậy ngươi tại sao lại ấp á ấp úng, có được gì muốn nói? Lệ Hướng Phong từ trước đến nay không có kiên nhẫn, nhưng đối với nàng lại thật rất nhẫn nại. Được rồi, ngươi đã muốn ta nói thì ta muốn nói. Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi chưa từng nói thích ta, tại sao lại muốn ta gả cho ngươi? Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng, tâm nhất thời thoải mái rất nhiều. Lệ Hướng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi cười không ngừng. Song Nhi đần, nếu như ta không thích ngươi thì cưới ngươi làm cái gì? Vì chuyện này mà giận hắn hay sao? Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ nàng cho là hắn sẽ tùy tiện tìm một cô gái để kết hôn sao?